Luân hồi nhạc viên, chương 1048, công thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, công thôn cuồng phong gào thét mà qua. Một loại kỳ dị tiếng xé gió truyền đến. Đầu đội mũ trùm Tô Hiểu vô ý thức đưa cánh tay ngăn tại trước mặt. Soạt một tiếng, đại phiến nhỏ bé đá vụn đập tại mũ trùm bên trên. Vẫn còn rất xa, Tô Hiểu thanh âm có chút kỳ quái. Nói chuyện lúc tựa hồ không nghĩ hé miệng. Đây là bởi vì thổ quốc đặc thù. Mưa đá, há mồm nói chuyện, cục đá liền sẽ bị thổi vào trong miệng. Cái gọi là mưa đá, là từ thổ quốc đặc thù khí hậu tạo thành. Thổ quốc cảnh nội hơn phân nửa đều là hoang vu vách đá. Sa mạc bãi chờ, khô hạn, cằn cỗi, cuồng phong gào thét, cùng nó hàng xóm phong quốc cùng loại. Phong quốc thổi lên chính là hạt cát. Mà thổ quốc thổi lên chính là cục đá. Rất bé nhỏ cục đá. Cong, cong, cong. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử nhá nhem một mảnh sa mạc trên gành bãi. Truyền đến đánh tiếng kim loại. Là nhất danh chọn hai cái thùng nước lão giả. Đây là danh quá khứ thương nhân. Bọn họ bán ra thương phẩm rất đặc thù. Là chủng loại giống như cây xương rồng cảnh hoa quả. Quá khứ người đi đường thường xuyên mua được giải khát. Thổ quốc thực thiếu nước, cho nên này loại hành thương tại sa mạc trên gành bãi thực phổ biến. Theo hoàn cảnh đến xem, thổ quốc khí hậu so phong quốc càng kém, tài nguyên cằn cỗi, có thể để người bất ngờ chính là, thổ quốc cũng không nghèo khó. So phong quốc cùng thủy quốc giàu có rất nhiều, hơi thua tại hỏa quốc, cùng lôi quốc kinh tế trình độ gần. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì nham ẩn thôn nội bộ cực kỳ đoàn kết. Tựa như một tòa từ nham thạch hình thành đại sơn. Thậm chí so vân ẩn thôn càng đoàn kết. Đoàn kết đại biểu trên dưới một lòng. Không tồn tại độc đoán chuyên quyền. Hơn nữa tam đại Tsuchikage Onoki là cái ngoan nhân. Hắn rõ ràng chính mình quốc gia có nhiều cằn cỗi. Cho nên hắn liền phái người đến chung quanh tiểu quốc đến cướp đoạt tài nguyên. Hắn chỉ để ý chính mình trị hạ bình dân. Về phần mặt khác tiểu quốc bình dân, Onoki lựa chọn không nhìn. Vừa vặn, thổ quốc chung quanh có rất nhiều tiểu quốc. Lang quốc, Xương quốc, Thảo quốc, Điều quốc chờ 7 cái tiểu quốc. Yêu cầu lâu dài hướng thổ quốc dâng lên tài nguyên. Này mới khiến tài nguyên cằn cỗi thổ quốc biến giàu có. Nếu như tương đối Hokage thế giới cư dân hạnh phúc độ, không thể nghi ngờ, xếp hạng thứ nhất chính là thổ quốc. Bởi vì bọn hắn quốc gia tài nguyên đều là cướp tới, quốc dân hưởng thụ những tư nguyên này, chỉ cần tiêu tốn rất thấp giá cả. Giả thiết hỏa quốc bình dân công tác một ngày tiền tài có thể mua xuống 5 ngày khẩu phần lương thực. Kia thổ quốc bình dân công tác một ngày chỉ ít có thể mua xuống nửa tháng khẩu phần lương thực. Chiến tranh đối với thổ quốc cư dân tới nói, càng giống là trà dư tửu hậu tiêu khiển. Chỉ cần không bộc phát đại quy mô chiến tranh, căn bản tác động đến không đến bọn họ. Không giống phong quốc bình dân đắng như vậy tất, cao hơn hạnh phúc độ. Đại biểu thổ quốc bình dân càng yêu quý thổ quốc đại danh cùng nham ẩn thôn. Cũng càng nguyện ý trở thành nhất danh nham ẩn thôn. Xoay hoa thôn, một chỗ ngồi tại sơn mạch bên trong thôn trang nhỏ. Chung quanh dãy núi vờn quanh, thôn trang nhân khẩu ước ngàn người tả hữu. Bởi vì khoảng cách nham ẩn thôn rất gần, nơi này kinh tế thậm chí so một ít tiểu trấn càng phát đạt. Hoàng hôn tịch dương bao phủ xoay hoa thôn. Thôn trang bên trong khói bếp mịt mờ. Nhàn tới không có việc gì các bình dân hoặc là ngồi ở trước cửa nói chuyện phiếm. Mấy tên hài đồng cười đùa trên đường phố truy đuổi. Một lão giả ngồi trước cửa nhà trên tảng đá. Hắn miệng bên trong ngậm cán dài tẩu hút thuốc. Kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra tươi cười. Từ trên mặt hắn lão nhân đốm có thể nhìn ra. Hắn tuổi tại 70 tuổi trở lên. Như vậy khỏe mạnh lão nhân. Tại Hokage thế giới rất ít gặp. Rát, rát, rát. Quạ đen tê minh tại thiên không truyền đến. Lão nhân kia tay nhất đốn. Phong phú nhân sinh lịch duyệt làm hắn nhận ra đây là chỉ quạ đen. Nhưng thổ quốc căn bản không này loại chim. Dưới trời chiều, mấy thân ảnh đứng tại xoay hoa thôn phía đông trên vách núi đá phương. Tốc chiến tốc thắng, Onoki lão đầu kia đã bị ngăn chặn. Obito mở miệng. Lúc này cách nhau mấy cây số bên ngoài nham ẩn thôn chính loạn thành một bầy. Nguyên nhân là có người xâm lấn nham ẩn thôn. Là Zetsu trắng. Nơi này chỉ ít có 8 danh thượng nhẫn. Nghe nói liền Kisuchi ở trong đó. Kia gia hỏa được xưng là nham ẩn thôn chi vách tường. Thổ độn phương diện chuyên gia. Liền xem như Onoki. Đối với hắn cũng thổ độn thực tín nhiệm. Obito miệng bên trong thượng nhẫn Kisuchi. Còn lâu mới có được Kakashi hoặc Asuma đám người có danh tiếng. Nhưng Kisuchi thực lực, có lẽ so Kakashi cùng Asuma càng mạnh. Tô Hiểu từng trong nguyên tắc lưu ý đến tên này gọi Kisuchi nhẫn giả. Đây là danh không hiển sơn không lộ thủy thổ độn nhẫn giả. Tướng mạo thực bình thường. Giống như nhất danh hơi mập trung niên người. Chỉ là thân hình cao lớn. Chỉ ít tại 2 mét trở lên. Tô Hiểu sở dĩ sẽ coi trọng Kisuchi. Bởi vì hắn trong nguyên tắc dùng nhất chiêu cỡ lớn thổ độn áp chế thập vĩ. Không sai. Chính là tên này không hiển sơn không lộ thủy. Không có huyết kế giới hạn nham ẩn thôn nhẫn giả. Ngoại bộ thượng nhẫn ngươi phụ trách. Ta sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong đánh vào thôn trang phía dưới ngục giam. Cứu ra Deidara sau lập tức rút lui. Đến xoay hoa thôn phía trước. Tô Hiểu mấy người đã định ra hiếu chiến hơi. Đầu tiên, Zetsu trắng phụ trách chui vào mấy cây số bên ngoài nham ẩn thôn. Cũng chủ động bại lộ. Dùng cái này tạo thành rối loạn. Ngăn chặn Tsuchikage Onoki. Obito còn lại là phụ trách ngăn chặn xoay hoa thôn nội bộ đóng quân nhẫn giả. Tô Hiểu nói thẳng. Nhanh chóng đến ở vào xoay hoa thôn dưới mặt đất ngục giam. Tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được Deidara. Nếu như Deidara có thể cứu. Lập tức mang lên Deidara rút lui. Nếu như cứu không được. Liền cấp Deidara một cái thoải mái. Deidara bị bắt đã có mấy ngày thời gian. Trong lúc khả năng nhận khảo vấn. Coi như Deidara đã không thành hình người. Tô Hiểu cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Đây là tình huống bình thường. Hỏa độn, phượng tiên hoa chi thuật. Obito nhanh chóng kết ấn sau chắp tay trước ngực. Chakra theo Obito thể nội tuôn ra. Trên 100 viên tiểu hỏa cầu xuất hiện tại Obito người phía trước. Đây chỉ là cấp C nhẫn thuật. Nhẫn thuật tác dụng, không ở chỗ đẳng cấp cao thấp, mà là ở nắm chắc thời cơ. Trên 100 viên tiểu hỏa cầu bay về phía không trung, dần dần bay ra ra. Mấy giây sau, này đó tiểu hỏa cầu như là một mảnh hỏa vũ rơi vào xoay hoa thôn. A, một tiếng nữ tính thét lên đánh vỡ xoay hoa thôn bình tĩnh. Hỏa cầu đã nhập vào thôn trang bên trong từng gian dân trạch bên trong. Mấy giây qua đi, thôn bên trong các nơi hiện lên ánh lửa. Mấy chục đạo thân ảnh chui lên nóc nhà. Bọn họ đều là nham ẩn thôn nhẫn giả. Bộ phận là thượng nhẫn. Trung nhẫn chiếm đa số. Đến rồi, dựa theo kế hoạch dự định hành động. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Đại bộ đội liền sẽ chạy tới. Này đó nham ẩn thôn nhẫn giả không hốt hoảng chút nào. Bọn họ tựa hồ đã sớm nghĩ tới đây sẽ bị tập kích. Siêu, siêu, siêu, lại có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Đây chỉ có chừng 1000 người không lớn thôn trang. Thế mà đồn trú hơn 100 tên nhẫn giả. Dĩ vãng, nơi này liền xem như nham ẩn thôn bí mật ngục giam. Nhưng tối đa cũng chính là đóng quân 2-3 danh thượng nhẫn, mười mấy danh trung nhẫn. Onoki mặc dù không quá tin tưởng tổ chức Akatsuki sẽ đến cứu Deidara. Nhưng hắn cẩn thận tính cách, làm hắn làm tương ứng bố trí, để phòng tổ chức Akatsuki thật tới cướp người. Hùng hùng liệt hỏa tại thôn trang bên trong giấy lên, kỳ quái hơn một màn xuất hiện, những cái đó bình dân quá ban đầu bối rối về sau. Lại chỉnh tề hướng thôn trang phía tây rút lui, bởi vì chung quanh sơn địa vờn quanh, nơi nào là lối ra duy nhất, Tsuchikage lão hồ ly này. Obito nhìn thấy bình dân phản ứng lúc, đã biết chuyện ngày hôm nay sẽ không giống dự đoán bên trong thuận lợi như vậy. Bò, ò, một tiếng nghiêu giống tại Obito bên tai truyền đến. Đem Obito chấn hơi nghiêng đầu. A mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Nó thả người theo cao mấy chục mét trên vách đá nhảy xuống. đánh tới hướng phía dưới một chỗ cháy dân trạch. Oanh, như là một quả bom tại dân trạch bên trong nổ tung. Thiêu đốt bên trong gỗ vụn bay tứ tung. Tia lửa tung tóe, rác, rác, gỗ vụn đứt gãy. A Mỗ quơ bàn tay lớn, đẩy ra bên người những cái đó thiêu đốt tấm ván gỗ. Phá phòng mà ra, bỏ, ò, A Mỗ lại là gầm lên giận dữ. Nó chủ yếu nhiệm vụ chính là hấp dẫn hỏa lực. Tục xưng bị đánh, thôn trang bên trong, một gian thạch ốc nóc phòng. Mười mấy danh nham ẩn thôn nửa ngồi thân thể. Vô luận chung quanh như thế nào tán loạn, bọn họ đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì hắn có nhiệm vụ mang theo, cần phải giữ vững nơi này. Nhất danh thượng nhẫn mở miệng. Rõ ràng, những cái đó tổ chức Akatsuki tặc nhân chính là không muốn sống nữa. Lại dám tiến công nơi này. Nhất danh trẻ tuổi trung nhẫn mở miệng. Hắn mới vừa nói chuyện, kia tên dẫn đội thượng nhẫn liền đạp hắn một chút. Đột nhiên, nhỏ xíu tiếng xé gió truyền đến. Trẻ tuổi trung nhẫn nghi hoặc quay đầu. Cong, lóa mắt đao mang ánh vào hắn mắt bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn còn không biết đã xảy ra cái gì. Máu tươi vẩy ra, gãy chi theo nóc phòng lăn xuống. Mấy tên trung nhẫn bị vừa đối mặt chém vỡ. Tô Hiểu đứng tại dính đầy máu tê mảnh ngói bên trên. Đây chính là cửa vào à? Tô Hiểu nhìn về phía dưới chân thạch ốc. Căn cứ Karin cảm giác, nơi này chính là dưới mặt đất ngục giam lối vào. Vài đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Hiểu. Bọn họ có ít người mặt bên trên còn có giọt máu tại trượt xuống. Trong đó một người thiếu niên trung nhẫn chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Hắn nhận ra Tô Hiểu. Cũng khó trách như thế. Tô Hiểu tại Hokage thế giới sở tác sở vi. Đã để hắn trở thành thanh danh hiển hách ác đồ. Nhìn thấy Tô Hiểu bản nhân phía trước. Thiếu niên trung nhẫn ý nghĩ là. Nếu như có thể tự tay diệt trừ Tô Hiểu liền tốt. Vậy sẽ làm hắn thanh danh truyền khắp nhẫn giả giới. Có lẽ còn có thể tấn thăng thành thượng nhẫn. Không, là nhất định sẽ. Mà nhìn thấy Tô Hiểu về sau. Thiếu niên trung nhận ý nghĩ là, hắn có thể trốn à, tỉnh táo, trước ngăn chặn hắn, rất nhanh liền có, nóc phòng thượng nhẫn lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện có một đôi mắt nhìn về phía hắn. Thổ độn, tranh, lưỡi đao chảm kích lúc phát ra giòn minh thanh truyền đến. Kia tên thượng nhẫn mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nhảy nghiêng ra. Một đầu tay cụt tung bay giữa không trung. Tốc độ. Quá kinh khủng, bản chương xong, cách chương.